Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347 Đạm Sắc Tiểu Hoa. Độc dược, kia Giang Nam Như phát giác màu cam biên giác người không đúng. Theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình dưới thân, nguyên lai, ở Giang Nam Như dưới thân, cư nhiên thoát ra một đóa đạm lục sắc mạ. Kia mạ đỉnh mang theo một đóa nhàn nhạt tiểu hoa, nhưng thật ra có vẻ rất là thanh nhã. Giang Nam Như vừa thấy, tức khắc có vẻ rất là kinh ngạc. Từ trước đến nay tới rồi âm mà lúc sau, Giang Nam Như liền chưa từng nhìn thấy quá một mặt màu xanh lục. Theo bản năng, Giang Nam Như cong hạ thân mình, muốn đi thấy rõ ràng kia dưới thân tiểu hoa. Đã có thể ở Giang Nam Như ngón tay lập tức muốn chạm vào tiểu hoa thời điểm, lại là cảm giác phía sau một cổ kình phong đột kích. Nàng hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Đang muốn ra tay, lại thấy kia thân ảnh không phải người khác. Đúng là Lãnh Phong, chủ nhân. Trăm triệu không thể đụng vào. Giang Nam Như vẻ mặt kinh ngạc. Lại nghe kia Lãnh Phong mở miệng ngăn cản nói. Kia Lãnh Phong thấy Giang Nam Như như thế, lại giải thích nói. Này, này chính là kịch độc chi vật. Giang Nam Như sửng sốt. Nhưng thật ra có vẻ có chút kinh ngạc, lại không biết kia tiểu hoa nơi nào có độc. Kia tiểu hoa tuy là không biết, lại ở dương mà nhiều thấy, bất quá là tầm thường bất quá hoa cỏ thôi, căn bản là không có độc. Nhưng ở Lãnh Phong trong mắt, lại là như lâm đại địch giống nhau. Giang Nam Như đang ở buồn bực, trong lòng lại là bừng tỉnh. Nguyên lai, kia tiểu hoa chính là dương mà chi vật. Lãnh Phong bọn người là tử linh sinh vật, tự nhiên là sợ hãi kia tiểu hoa lợi hại. Kể từ đó, kia Giang Nam Như tức khắc minh bạch lại đây, này lại là độc vật. Chỉ là không thể tưởng được Lãnh huynh cư nhiên có thể phân biệt ra tới. Màu cam biên giác người chậm rãi nói. Hắn tự tiến vào đến huyết sơn bên trong, liền có thể cảm nhận được kia cổ quỷ dị hơi thở. Lúc này mới xem như tìm tới rồi căn nguyên. Chỉ là kia màu cam biên giác người trong lòng âm thầm buồn bực. Lại là không biết kia tiểu hoa tại sao có thể ở chỗ này sinh trưởng lên. Nếu là nói huyết sơn nuôi dưỡng, độc vật, đó là trăm triệu không thể. Huống hồ loại này độc vật cực kỳ bá đạo, lại phi người bình thường có khả năng nuôi dưỡng. Màu cam biên giác người lại là không rõ nguyên do, cũng chỉ là chậm rãi lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ. Ta, kia Lãnh Phong kinh ngạc nói, ta chỉ là cảm giác có nguy hiểm thôi. Cũng không có tưởng nhiều như vậy. Giang Nam Như trăm triệu không nghĩ tới. Chỉ là như vậy một đóa nho nhỏ tiểu hoa, lại là như thế lợi hại. Nhưng thấy Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, nói, ta tại nơi đây bế quan nhiều ngày, cư nhiên không biết như thế nào mọc ra loại đồ vật này. Kỳ thật, Giang Nam Như theo như lời không tồi. Nàng vẫn luôn tại nơi đây bế quan. Là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này, hơn phân. Nửa là có người muốn mưu hại ngài. Ai ngờ, câu kia cảm khái chi ngữ lại là làm màu cam biên giác người lý giải sai rồi. Giang Nam Như đạm nhiên cười, không có lại tiếp tục rối rắm đi xuống. Nàng tuy không biết kia tiểu hoa vì sao sẽ sinh trưởng lên, nhưng lường trước cũng cùng chính mình có quan hệ. Hơn phân nửa là Giang Nam Như ở hấp thu đại địa tử linh chi khí là lúc. Đêm này quanh thân tử linh chi khí hấp thu xong. Kể từ đó, kia thổ địa tự nhiên có thể sinh trưởng ra tiểu hoa tiểu thảo. Cũng đúng là như thế. Kia Giang Nam Như sở ngồi địa phương mới có hoa cỏ xuất hiện, tuy là cảm giác được buồn cười. Giang Nam Như vẫn là trong lòng có chút cảm kích. Đặc biệt là đối Lãnh Phong. Cảm giác được rất là vui mừng. Vô luận như thế nào, ở nhìn đến chính mình có nguy hiểm thời điểm, kia Lãnh Phong lại là có thể động thân mà đi. Đó là cực đại một loại năng lực. Giang Nam Như trong lòng tuy là như vậy cảm khái, nhìn kia cách đó không xa hoa cỏ, trong lòng lại là có mặt khác một loại ý tưởng. Kia hoa cỏ đối với Giang Nam Như tới nói không xem như cái gì, nhưng đối với tử linh sinh vật lại là giống như độc vật giống nhau. Có lẽ này hoa cỏ có thể trở thành Giang Nam Như dừng chân âm mà pháp bảo. Hết chương.